Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 194 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là 8 vạn dặm cuồng giả. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thiên Định đã xuất binh và hầu như mỗi một thế giới như là chỗ của Thiên Công, U Đô, Phật Giới đều có một bản sao của Ngự Thiên Tôn đến để kiềm chế. Mà những cái bản sao này không phải như những cái mà Tần Mục đã từng giết đâu. Những Ngự Thiên Tôn này đã mở ra cảnh giới Thiên Định rồi, mà hình như là cái cảnh giới mạnh nhất trong bộ truyện này luôn á. Mặc dù là cảnh giới Thiên Định nhưng mà không hoàn chỉnh, nhưng vẫn làm cho các cổ thần như Thiên Công Thủ Bá phải e dè. Mà cái đáng sợ nhất là mục tiêu thực sự của cái lần xuất binh này lại là Duyên Khang. Ở đoạn cuối tập trước, Tần Mục chứng kiến các thế lực như Đạo Môn và Khai Hoàng đã rút binh tạm thời ẩn nấp rồi. Lúc này hắn rối bời và đang đi đến Tương Long Thành. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trên đường đi, Tần Mục nhìn thấy được tượng đá từ trong mỗi một thôn trang thành quách thức tỉnh, từ tảng đá hóa thành máu thịt. Thần nhân của thời đại khai hoàng tập trung lại thành quân đoàn, rời khỏi đất đai mà bọn họ vốn trấn thủ. Những con dân của đại khư đứng ở đầu thôn, trước cửa thành, nhìn theo những thần nhân bảo vệ bọn họ rời đi. Trong mắt bọn họ tràn ngập sự mê man và bất lực. Tần Mục theo những đại quân thần nhân đi tới Tương Long Thành. Những đại quân thần nhân kia từ Tương Long Thành đi qua cầu sinh tử tiến vào Phong Đô. Tương Long Thành hoàn toàn yên tĩnh, trong thành có nhiều miếu thờ, rất nhiều bức tượng đá. Các bức tượng đá giờ phút này đều hồi phục lại, lần lượt tiến vào trong Phong Đô. Thần giáo chủ! Trong thành, phần nhiều là đệ tử của Thiên Thánh Giáo, rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra Tần Mục vào thành. Sư Thiên Vương dẫn theo mấy đường chủ đi tới, hoảng hốt lo sợ, nói: Giáo chủ nào, đã xảy ra chuyện gì? Tần Mục mới khoác tay áo. Đã có ta rồi, không cần hoang mang vậy đâu. Dứt lời hắn cũng đi lên cầu sinh tử tiến vào Phong Đô. Tần Vương Điện tại Phong Đô. Gương mặt của Diêm Vương biến mất ở dưới áo choàng bóng tối, nói: Tần gia tử không cần phải nói nữa, ta biết ý đồ của ngươi. Bất kể như thế nào, chúng ta trước sau là con dân của Khai Hoàng mà không phải là con dân của Duyên Khang. Ý chỉ Khai Hoàng truyền ra mệnh lệnh cho Khai Hoàng còn sót lại, chúng ta nhất định phải tuân theo. Trán của Tần Mục xuất hiện gân xanh, hắn nắm chặt nắm đấm. Mạng người thì sao đi, tính mạng của chúng sinh Duyên Khang thì sao? Người nắm giữ quân đội cường đại nhất của thời đại khai hoàng, chẳng lẽ muốn nhìn vô số sinh mạng của Duyên Khang bị chôn vùi sao chứ? Đó là mạng người lên tới hàng vạn vạn, tổ tông của bọn họ cũng là người của khai hoàng mà. Trong giọng nói của Diêm Vương hoàn toàn không có cảm xúc. Khai hoàng là nghĩa phụ của ta, hắn có dự định của hắn. Hắn giao thần ma dưới trướng hắn giao cho ta lại phải chịu trách nhiệm. Bốn đại thiên sư, tứ đại thiên dương, mỗi người đều nhận được mệnh lệnh đã rút ra khỏi Duyên Khang rồi. Người con của Tần gia, Tần Mục nè, người dù sao cũng là hậu nhân của Khai Hoàng. Người tới Phong Đô dựa vào U Đô, có thể lui, có thể thủ đó. Ta là con của Tần gia, nhưng ta cũng là Nhân Hoàng. Người của Nhân Hoàng Điện bắt đầu từ sư tổ Nhân Hoàng đến tay ta đã trải qua đời thứ 37 rồi. 37 đời Nhân Hoàng đều ra sức chém giết chỉ vì bách tính Duyên Khang, trê già mang mục. Không có người nào lùi bước cả. Ta không thể chặt đứt truyền thừa của Nhân Hoàng Điện đâu. Cáo từ. Hắn đi ra Tần Vương Điện. Ngoài điện, mấy nghìn vị thượng ma đứng cuối người, lẳng lặng chờ đợi. Quý lão của Thất Sát Tinh Quân tham kiến ân công. Thần tướng dẫn đầu trầm giọng nói. Quý lão đã chết, không còn là bộ hạ của Khai Hoàng, nguyện theo ân công chinh chiến. Tần Mục kinh ngạc nhìn bọn họ. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, miễn cưỡng cười nói. Úy lão tinh quân nè, các người có thể sẽ hùng phi phách tán đó. Úy lão cười ha hả. Chúng ta từng chết cho khai hoàng một lần rồi, vì ân công chết một lần thì sao chứ? Các huynh đệ, các người có sợ hay không? Mấy nghìn thượng ma cất tiếng cười to. À, dạng năm trước chưa từng sợ mà, sau khi chết còn sợ cái gì chứ? Mệt cho hy sinh oanh liệt. Từng một lễ dài. Ta thấy bách tính Duyên Khang, Cảm ơn các ân công. Vẫn mong các ân công di chuyển con dân của Đại Khư đưa đến các thành của Duyên Khang đi. Hắn đang muốn rời đi, lại thấy một đám lão đầu, lão thái thái và tuấn nam mỹ nhân hình thù kỳ quái đã đi tới, nói nhào nhào. Dẫn đầu chính là thiếu niên tổ sư, gã đá lông kỳ lân qua một bên, cười nói. Chúng ta dù sao cũng không phải là bộ hạ của Khai Hoàng, chịu trách về Duyên Khang là chuyện chính nghĩa mà. Tần Mục giật mình kinh sợ, những tuấn nam mỹ nhân và lão đầu lão thái bà này đều là giáo chủ các đời của Thiên Thánh Giáo. Bọn họ rối rít nói. Chúng ta là Thiên Thánh Giáo, không phải là Thiên Ma Giáo. Làm ổ ở nơi đây cũng vô dụng thôi, không bằng đi làm chút chuyện. Tần Mục không nói thêm gì nữa, hắn bái lạy về phía giáo chủ các đời của Thiên Thánh Giáo và thiếu niên tổ sư, thật lâu không đứng dậy. Thiếu niên tổ sư đỡ hắn dậy tới, cười nói. Không phải là chuyện của một mình ngươi mà, đây là chuyện của mỗi người chúng ta, không thể để cho một mình ngươi gánh vác mà. Ngươi đi trước đi, những yêu ma quỷ quái chúng ta trốn ở chỗ này lâu như vậy rồi, cũng nên xuất sơn rồi. Tần Mục đứng dậy, dẫn theo Long Kỳ Lân và Yên Nhi rời đi. Hắn đi tới cầu sinh tử, lại thấy một chiếc thuyền nhỏ từ trên đại hạ bay tới. Lão nhân trên thuyền tháo nón lá rộng vành xuống, cười, nói. Trần Nhân Hoàng, ta tiễn ngươi một đoạn đường nha. Tần Mục leo lên chiếc thuyền nhỏ, Lăng Cảnh đạo nhân chống thuyền chở bọn họ ngược dòng mà lên, đi tới sinh giới của người chết, gã lại hóa thành xương trắng chín ngón tay, ung dung nói. Giá nhà của Phong Đô này mỗi ngày càng tăng lên, ta mua không nổi căn nhà ở hai bên bờ sông Nại Hà. Trần Nhân Hoàng nè, thế cục bên ngoài rất nguy hiểm, đáng sợ. Tần Mục im lặng một lát, nói. Lăng Cảnh đạo nhân nè, người đã thân tử đạo tiêu rồi, không cần lại nghĩ tới những chuyện này làm gì đâu. Lăng Cảnh đạo nhân cười nói. Ta và sư phụ ngươi Tôn Nhân Hoàng đã đấu cả đời, hắn chém rơi một đầu ngón tay của ta, ta rất chán ghét hắn. Nhưng khi hắn xuất ra Nhân Hoàng ấn, ta vẫn cùng Thiên Ma Tổ Sư đi hỗ trợ. Không chỉ có hắn, nhân tộc còn có chủng tộc khác của Duyên Khang đều được Nhân Hoàng cứu được. Ta ở chỗ này trong thuyền dẫn đường, không có gì thú vị, lăn lộn mấy nghìn năm mấy vạn năm, nếu không chừng có thể mua được căn nhà nhỏ ở hai bên bờ sông Nại Hà. So với như vậy không bằng oanh oanh liệt liệt trở lại một hồi. Thiên Ma Tổ Sư đi, ta cũng muốn đi. Từng một hàng giọng nói. Lăng Cảnh đạo nhân, người và tổ sư chịu chết vì Duyên Khang, ngăn chặn thượng thương. Nhưng bách tính của Duyên Khang không ai biết ngươi là anh hùng bảo vệ bọn họ. Thuyền của Lăng Cảnh đạo nhân lướt qua từng tầng xương trắng, cười nói. Nhưng ta tự biết ta là anh hùng, ta muốn đi theo lòng ta nghĩ, đi làm chuyện mình muốn. Người tới bờ, lần sau lúc trở lại, người chèo thuyền có khả năng không phải là ta nữa rồi. Tần Mục nhảy xuống thuyền, cúi người. Chiếc thuyền nhỏ rời đi, biến mất ở trong sương mù và xương trắng. Tần Mục đi ra khỏi Phong Đô, Yên Nhi hóa thành Long Tước chở hắn cùng với Long Kỳ Lân bay tới Thiên Âm Giới. Thiên Âm Giới trong Thiên Âm Cung, Thiên Âm Nương Nương và Tàng Hùng Thiên Đế trong Cát Đen im lặng không nói. Yến Khắp Linh lại đứng sau lưng Tàng Hùng Thiên Đế. Tần Mục lẳng lặng chờ đợi Tàng Hùng Thiên Đế đưa ra câu trả lời. Qua một lúc lâu, Tàng Hùng Thiên Đế trong Cát Đen mới nói. Một Thiên Tôn nào, ngươi biết lần này Ngự Thiên Tôn hạ giới là vũ khí của ai hay không chứ? Người nên trốn tránh thật xa càng tốt. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, trong lòng có suy đoán. Chính là nghịch tử, chính là Hậu Thiên Tôn ở trên giao trì thịnh hội bị ngươi làm rối loạn bố cục của hắn đó. Lại bị ngươi ở trước mặt mẫu thần hắn và quần hùng trong thiên hạ đâm một kiếm tổn thương nặng nề. Hiện tại quyền thế và khí diễm của hắn đã đạt tới đỉnh điểm rồi. Ở trên thiên đình hắn nói một không ai dám nói hai. Ngươi đó, người chắc hẳn phải trốn xa hơn một chút. Thực lực của nghịch tử này hiện tại đã đến cảnh giới thiên đình, tuy nói không được đầy đủ, nhưng thực lực như vậy cũng có thể nói là tồn tại cường đại nhất từ xưa tới nay rồi. Đừng nói ngươi không làm được, cho dù là Khai Hoàng đến đây cũng không làm được. Bảnh giới ban thiên đình, bản lĩnh như vậy mấy tồn tại cảnh giới đới tọa đã không thể chống đỡ rồi. Hơn nữa hắn không chế chính là vũ khí tuyệt thế như Ngự Thiên Tôn. Từng một cười nói. Bệ hạ nè, ngươi cần người đến giúp ngươi tập trung lại hồn phách, tạo lại linh hồn. Người này chỉ có thể là ta, ngươi không thể nhìn ta đi chịu chết đâu. Tàng Hùng Thiên Đế trong Cát Đen nhìn chằm chằm vào hắn, qua một lúc lâu, lúc này mới tiếp tục nói. Lần này thần khí mạnh nhất hạ giới, không chỉ có Nguyên Giới, còn có Huyền Đô, U Đô, cùng với Thiên Cực ở chỗ Bốn Đế nữa. Đây cũng không phải là chủ ý của một mình Hạo Thiên Tôn, mà là chủ ý của tất cả ba chủ thiên minh. Điểm đáng mừng duy nhất của ngươi chính là vũ khí mạnh nhất hạ giới, không phải nhằm thắng vào Duyên Khang mà là địa mẫu nguyên quân kìa. Ta ở trong thiên minh tuy rằng cũng là bá chủ, nhưng ta cũng gật đầu đồng ý cho bọn họ hạ giới đó. Lông mày Tần Mục nhíu lại. Ta không giúp được ngươi rồi. Tàng Hùng Thiên Đế than thở. Liên minh của ta và ngươi dừng lại ở đây rồi. Ta có thể tạo lại linh hồn cho ngươi, khiến ngươi sống lại mà. Một thiên tôn nè, ngươi vẫn không hiểu sao chứ. Không có phần thắng đâu, một chút phần thắng cũng không có nữa. Một thiên tôn, ta giúp ngươi, ta lại sẽ bị dính líu vào. Ta chỉ còn lại có một hồn, giúp ngươi, một hồn này cũng sẽ không còn. Tần Mục đứng sững sờ ở nơi đó, qua một lúc lâu, hắn đột nhiên cười ha hả, cười đến dẫm chân. Buồn cười thiệt chứ, những cổ thần thực sự là buồn cười đó, ta cũng quá buồn cười đi. Ban đầu ta không nên gửi gắm hy vọng ở trên thân của cổ thần như vậy rồi. Tàng Hùng Thiên Đế lặng lặng nhìn hắn, không nói gì. Yến Khắp Linh hừ lạnh một tiếng rồi nói. Một thiên tôn, tại sao ngươi lại cười? Ta cười, chính là cổ thần quá ngây thơ. Cũng cười cho ta quá ngây thơ rồi. Tần Mục có chút điên cuồng, vỗ tay cười nói. Tàng Hùng Thiên Đế vẫn lặng thinh nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Yến Khắp Linh lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, buồn bã nói. Một thiên tôn, tại sao lại nói ra lời này? Thần khí mạnh nhất thiên đình hạ giới cũng không phải là để đối phó với Duyên Khang. Tình cảnh của Duyên Khang chỉ là cửa thành cháy, cá trong chậu bị dạ lây. Thần khí mạnh nhất hạ giới sẽ đối phó với cổ thần. Thiên đình muốn đối phó với thủ bá khiếp đảm, không dám chiến. Thiên đình muốn đối phó với thiên công nào đúng, không dám liều mình đánh cuộc. Thiên đình muốn đối phó với nguyên giới, giết địa mẫu, săn phẳng dư đảng của các thời đại, khai hoàng cũng rút lui, quần hùng khoanh tay. Thiên đình muốn đối phó với bốn đế bó tay không làm gì được. Chỉ có thể dương cổ chờ bị giết. Thiên đình muốn diệt trừ hết thế lực cổ thần. Bệ hạ trước kia của cổ thần cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này, giống như con kiến hôi thì thầm vậy. Nói chuyện gì mà lợi ích được mất hả? Ta cũng thật là quá buồn cười, không ngờ lại tới tìm các ngươi. Sắc mặt của Yến Khắp Linh đại biến, quát. Lớn mặt mà, cái gì mà con kiến hôi, trước mặt bệ hạ, sao có thể để cho người nói linh tinh như vậy? Tàng Hùng Thiên Đế giơ tay lên, ngăn Yến Khắp Linh lại, cười nói. Để cho hắn nói xong đi. Ta cứu sống lại cổ thần, nhưng thực ra là mượn lực của thiên công và thủ bá, lúc này mới có thể làm sống lại thiên âm nương nương. Nếu thiên công chết, thủ bá chết, cho dù ta có tài cán thông thiên cũng bó tay không làm gì được cả. Lần này thiên định tới giết địa mẫu nguyên quân, cổ thần các ngươi không có bất kỳ phản ứng nào. Lần sau giết tới bốn đế, cổ thần các ngươi vẫn sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó giết thiên công, rồi lại giết tới thủ bá, cổ thần lại hoàn toàn trở thành thất truyền. Thời đại cổ thần cũng vĩnh viễn kết thúc thôi. Mà tất cả những điều này đều là bởi vì bệ hạ không làm. Yến Khắp Linh giận tím mặt mà quát. Dám nói chuyện với bệ hạ như vậy sao? Bệ hạ sẽ lấy cái đầu chó của ngươi. Sư tôn của ta là cổ thần thiên đế cao quý, là đại đế đứng đầu từ xưa tới nay. Cho dù bị bọn họ đoạt quyền, cho dù bị bọn họ tính kế phải chết, cũng tuyệt đối sẽ không trúng phép khích tướng của ngươi đâu. Tàng Hùng Thiên Đế cười ha hả. Khắp Linh, được rồi, không cần giúp hắn nói chuyện. Yến Khắp Linh cúi người, lui ra phía sau một bước, cả giận. Đệ tử nhìn thấy hắn sỉ nhục sư tôn, lúc này mới giải thích rõ cho lão sư. Nói gì con kiến hôi thì thầm, người này tội đáng chết vạn lần. Tàng Hùng Thiên Đế dở khóc dở cười. Một thiên tôn, ngươi nói quả thì có vài phần đạo lý đó. Chỉ là với cục diện trước mắt, nếu cứng rắn hành động, sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Ở dưới cục diện này, ta cũng không thể nào hỗ trợ. Ngươi nói ta nên làm cái gì đây chứ? Bệ hạ cần làm chỉ là lưu lại cho Duyên Khang một con đường sống thôi. Duyên Khang bị diệt, cổ thần, tất cả thời đại trong lịch sử đều sẽ hóa thành hư ảo, bao gồm cả khai hoàng. Yêu cầu duy nhất của ta chính là mời bệ hạ điều động tất cả lực lượng bảo vệ tốt Duyên Khang. Tàng Hùng Thiên Đế trầm ngâm, còn lộ ra vẻ xấu hổ, than thở. Ôi, quá khó khăn rồi, ta vẫn không nhìn thấy được chút hy vọng nào. Tần Mục vẫn chưa từ bỏ ý định. Hiện tại ta có thể lại mượn lực lượng của thiên công và thủ bá tạo lại hồn cho bệ hạ. Nếu như đổi thành một tình cảnh khác, ta khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Điều kiện này đối với ta quả thật là hấp dẫn. Nhưng mà ngươi không biết, cho dù ta khôi phục lại tất cả hồn phách cũng không thể nào là ta trước đây nữa. Là bởi vì thân thể của bệ hạ sao? Tần Mục đột nhiên nói. Tàng Hùng Thiên Đế trong linh hồn cát đen đột nhiên chấn động mạnh, lạnh lùng nói. Ngươi biết gì? Tần Mục lấy ra trăm gài tóc bằng gỗ đào. Ta biết thân thể của bệ hạ bị nhốt ở trong thần thông của Lăng Thiên Tôn. Trăm gài tóc của Lăng Thiên Tôn? Tàng Hùng Thiên Đế thò tay chụp về phía trăm gậy tóc bằng gỗ đào, thần sắc gã kích động vạn phần. Từng bụng thả lỏng bàn tay ra, mặc cho ông ta lấy đi cây trăm gậy tóc. Tàng Hùng Thiên Đế cầm trăm gậy tóc ở trong tay, lúc này mới giật mình. Linh hồn cát đen rung rẩy kịch liệt mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Ông ta cẩn thận quan sát trăm gậy tóc bằng gỗ đào, đột nhiên sờ nhẹ, trăm gậy tóc bằng gỗ đào bị nghiền nát. Nhưng trong phút chốc, trăm gậy tóc bằng gỗ đào lại xuất hiện ở trong tay ông ta. Quả nhiên là trăm gậy tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn, xem ra nàng đã tìm được ngươi rồi. Tàng Hùng Thiên Đế lại thả trăm gậy tóc lại trong tay hắn, cười hì hì rồi nói. Trăm động tâm rồi, trăm thực sự động tâm rồi, nhưng Hạo Thiên Tôn hạ giới, hắn đủ để giải quyết tất cả, ta cũng không có lý do đi hạ giới đâu. Ông ta đứng dậy đi tới đi lui, than thở. Nghịch tử quyền khuynh triều đình và bách tính, thế lực của ta so với hắn còn kém hơn không ít nữa. Hơn nữa nếu rơi vào tay của người biết ta chính là thiên đế trước kia, ta tất nhiên sẽ bị bọn họ hợp lực giết trừ. Ta không có lý do mà hạ giới mà. Ánh mắt Từng Mục nhất thời sáng lên, hấp tấp nói. Vậy nếu Hạo Thiên Tung không đối phó được nguyên giới, bệ hạ có phải có lý do đi hạ giới hay không? Tàng Hùng Thiên Đế giật mình. Vậy phải nhìn xem bệ hạ có bỏ được hay không rồi. Ngươi là ma đầu, một thiên tôn nè, ngươi thực sự là ma đầu mà. Tàng Hùng Thiên Đế thở dài, ông ta nhanh chóng đi tới đi lui, bỗng nhiên ông ta dừng bước. Bất kể như thế nào, trẫm đều không bỏ được, trẫm đã không có gì để luyến tiếc nữa rồi. Đang tiếc địa mẫu nguyên quân, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất để cho ta hạ giới, chỉ có như vậy mới có một con đường sống thôi. Yến Khắp Linh cũng lập tức hiểu rõ được bọn họ muốn làm cái gì. Thân thể mềm mại của nàng thoáng chấn động nhưng không có lên tiếng. Khắp Linh à? Yến Khắp Linh cúi người. Đệ tử có mặt. Linh hồn cát đen Tàng Hùng Thiên Đế ở xung quanh điên cuồng phun ra. Sau một lúc lâu, một cái mặt gương sáng hình tròn từ trong cát đen bay ra, rơi vào trong tay của Yến Khắp Linh. Tàng Hùng Thiên Đế nói. Ngươi đi gặp địa mẫu nguyên quân, báo cho nàng nhìn vào cái gương này. Yến Khắp Linh lặng lẽ thu hồi cái gương. Thiên Âm Nương Nương ở bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng. Nàng rất đơn thuần, vẫn không rõ Từng Mục và Tàng Hùng Thiên Đế đang nói cái gì. Nhưng cái gương này vừa ra, nàng rốt cuộc hiểu rõ hàm nghĩa trong đó rồi. Chỉ là nàng cũng càng trở nên im lặng. Tàng Hùng Thiên Đế nói. Một thiên tôn nào, trẫm bỏ qua một đại tướng có quyền lực mạnh nhất của trẫm. Ngươi cảm thấy thành ý này của trẫm như thế nào hả? Từng Mục cúi người. Bị hạ bỏ ra, tức có hồi báo. Tàng Hùng Thiên Đế lắc đầu cười nói. Trẫm tất nhiên phải có hồi báo rồi. Ngươi bây giờ thấy giúp trẫm làm phép, khiến cho hồn phách của trẫm được gây dựng lại. Sau đó ngươi có thể cùng Khắp Linh đi vào tu sửa địa mẫu nguyên quân rồi. Từng Mục đang muốn đáp ứng, Thiên Âm Nương Nương lại ho khan một tiếng. Từng Mục nghe được cũng biết được ý của nàng, nhưng hắn lại giống như là không nghe thấy. Lúc này hắn lập tức làm phép. Khi hắn mở ra cánh cửa thừa thiên, mượn tới lực lượng của Thiên Công và Thủ Bá, Thiên Công cùng Thủ Bá lập tức nhận ra bọn họ ở cách thế giới nhìn về phía nơi đây. Từng Mục cúi người bái lạy, dập đầu về phía hai vị cổ thần này. Hai vị cổ thần cùng Thiên Đế có thù hận rất lớn, bọn họ vốn dự định thu hồi lực lượng của chính mình không cho hắn mượn. Nhưng mà thấy hắn quỳ lạy xuống, dập đầu ở trên tế đàn, dập đầu đến chảy máu. Hai vị cổ thần này im lặng, gương mặt từ sau cánh cửa thừa thiên biến mất, không có truy cứu chuyện hắn đánh cắp lực lượng nữa. Từng Mục đứng lên, tiếp tục làm phép. Giúp Thiên Đế tạo hồn là chuyện khó khăn tới mức nào, mệt mỏi nôn ra máu, nhưng trước sau vẫn cắn răng kiên trì, tiếp tục hoàn thành chuyện này. Đợi đến khi hai hồn của Thiên Đế được tạo lại xong, Từng Mục trợn tròn hai mắt trực tiếp ngã về phía sau, chết ngất ở trên tế đàn. Địa hồn và thần hồn của Thiên Đế tập trung lại, hóa thành một thân thể to lớn nhìn về phía tế đàn, cười, nói. Nếu không phải ngươi còn có tác dụng, còn muốn mượn tay ngươi tìm được thân thể của trẫm, trẫm thực sự là muốn lập tức xử trí ngươi mà. Một thiên tôn để cho ngươi trưởng thành tiếp thực sự là quá nguy hiểm rồi. Bệ hạ? Thiên Âm Nương Nương sải bước tiến lên, khom người nói. Bệ hạ miễn gian lời ngọc, không thể nói một đằng làm một nẻo. Ánh mắt hai hùng Thiên Đế rơi vào trên người của nàng. Qua một lúc lâu, ông ta than thở. Thiên Âm, ngươi bảo vệ người ngoài như vậy, trẫm sẽ không trách ngươi. Dù sao hắn có ơn cứu mạng ngươi, ngươi quá đơn thuần. Thế sự này hiểm ác đáng sợ, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu rõ. Ngươi yên tâm đi, hắn không chết được đâu. Hiện nay còn chưa chết được. Ông ta bấm tay bắn ra, một luồng tinh khí bay vào mi tâm của Tần Mục. Sau một lúc lâu, Tần Mục mới tỉnh lại. Khắp Linh à, ngươi đi theo một thiên tôn, để cho một thiên tôn nhìn thấy thành ý của trẫm đi thôi. Hai hồn thiên đế bay ra khỏi thiên âm giới, âm thanh truyền đến, cười nói. Một thiên tôn à, chuyện sau này giao cho ngươi rồi. Làm thế nào khiến cho hậu thiên tôn nghịch tử này tổn thương lông tóc, lại phải xem bản lĩnh thủ đoạn của ngươi rồi. Trẫm ở thiên đình chờ đợi ngươi cho trẫm cơ hội hạ xuống đến nguyên giới đó. Trước khi ta hạ giới, duyên khang các ngươi cần phải được các ngươi tới bảo vệ. Các ngươi có thể chống đỡ cũng chỉ còn lại một con đường sống này mà thôi. Tần Mục xoay người đứng lên, nhìn về phía Yến Khắp Linh, nói. Đa tạ. Yến Khắp Linh lắc đầu. Ta không phải là giúp ngươi, ta chỉ là không muốn nhìn ngươi chết như vậy. Ta còn muốn tự mình đánh bại ngươi, khiến cho ngươi ở dưới tay ta cầu xin tha thứ. Đi theo ta dẫn ngươi đi tu sửa địa mẫu nguyên quân. Tần Mục xoay người nhìn về phía Thiên Âm Nương Nương, nói. Nương Nương nè, ngài không nên thay ta nói chuyện ở trước mặt Thiên Đế nữa đâu. Ông ta đã không tin được ngài nữa rồi. Thiên Âm Nương Nương tâm loạn như ma, đột nhiên rơi lệ mà nói. Các ngươi thực sự phải diệt trừ địa mẫu tỷ tỷ kia sao? Nàng giống như ta vậy, đều là người đáng thương mà. Tần Mục chia tay. Nàng từ đầu tới cuối đều là quân cờ của Thiên Đế cả. Nương Nương, ngài cố gắng bảo trọng. Hắn xoay người cùng Yến Khắp Linh rời đi. Ở bên ngoài thiên âm giới, Yến Khắp Linh cùng hắn ngồi ở trên lưng lông tước do Yên Nhi biến thành, chỉ cho Yên Nhi hướng bay. Qua một lúc lâu, Yến Khắp Linh đột nhiên nói. Địa mẫu nguyên quân mới thực ra là thê tử của sư tôn ta đời này, là sư nương của ta. Thân thể của Từng Mục thoáng chấn động, im lặng không lên tiếng. Ta có chút không đành lòng, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Yến Khắp Linh suy nghĩ xuất thần, đột nhiên cười nói. Ta tự xưng là tài hoa thông thiên, ta khinh thường những cường giả trẻ tuổi trong thiên đình. Lúc hạ giới, ta cũng cảm thấy mình có thể san bằng nguyên giới dễ dàng như trở bàn tay, giúp đỡ sư tôn thống nhất nguyên giới. Mãi đến khi gặp phải ngươi khiến cho ta tổn thương ra dễ, ta lại tự hiểu được thiên sủng. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới phát hiện ra. Từng Mục giơ một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái sau đầu của nàng. Hào quang chúc phúc của thiên đế ở sau đầu Yến Khắp Linh lập tức trở nên ảm đạm. Trong lòng Yến Khắp Linh rét lạnh, vừa rồi nàng quên mất chúc phúc thiên đế ở sau đầu mình, suýt nữa nói ra tâm tư của mình rồi. Tuy nói hai hồn của thiên đế lúc này chắc hẳn đang nóng lòng trở lại thiên đình, cùng dung hợp hồn phách của mình ở thiên đình, không rảnh theo dõi nghe lén nàng, nhưng bất cứ việc gì cũng không thể biết chắc được. Nếu tâm tư của nàng bị cổ thần thiên đế nghe được, bản thân nàng cũng khó bảo toàn. Từng Mục thu ngón tay về, trước đây hắn phá giải các loại chúc phúc cổ thần phía sau đầu của Ngự Thiên Tung đã tốn rất nhiều công sức. Mời các hào kiệt trí sĩ trong thiên hạ ở kinh thành Duyên Khang phá giải chúc phúc cổ thần, bởi vậy đối với chúc phúc thiên đế hắn cũng không xa lạ gì. Lại thêm đại đạo phù văn thiên đế trong thủ tàng các cũng có, hiểu biết của hắn về chúc phúc thiên đế cũng đạt tới trình độ cao hơn. Với lại hắn cũng không phải là phá giải chúc phúc thiên đế sau đầu của Yến Khắp Linh, mà chỉ là khiến cho chúc phúc thiên đế giảm sút, khiến cho thiên đế tạm thời không cách nào thông qua Yến Khắp Linh nghe được lời bọn họ nói chuyện. Điều này cùng thủ đoạn của tiểu phu ở trong kinh thành Duyên Khang phá giải chúc phúc địa mẫu sau đầu Tần Mục cũng không có gì khác biệt lắm, đều rất khéo léo. Đa tạ ngươi. Yến Khắp Linh lộ ra vẻ tươi cười mà nói. Con người của ngươi có đôi khi đặc biệt ôn nhu, có đôi khi lại khiến cho người ta đặc biệt chán ghét. Tần Mục mỉm cười, coi những lời này thành khích lệ. Yến Khắp Linh tiếp tục nói. Ta phát hiện ra sư tôn thực sự vô tình. Chỉ sợ ở trong lòng hắn, cái gọi là tình nghĩa sư đồ cũng hoàn toàn không có trọng lượng gì, cho nên ở thiên âm giới ta mới nói giúp ngươi, giúp ngươi cũng chính là giúp ta. Tần Mục im lặng một lát, nói. Vì vậy sư nương của nàng... Thân thể Yến Khắp Linh rung một cái, sau một lúc, nói. Sư nương ở hành cung, ở phía trước. Yên Nhi thu hai cánh đáp xuống, Yến Khắp Linh từ trên lưng nàng nhảy xuống, nói. Mục thiên tôn sẽ theo ta đi vào chứ. Tần Mục do dự, sau đó khẽ gật đầu, báo Long Kỳ Lân và Yên Nhi ở chỗ này. Chuyện liên quan tới cơ hội sống duy nhất của Duyên Khang, hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy được, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn gì. Hai người đi về phía hành cung của địa mẫu nương nương mới. Cung điện này chắc vừa xây xong không lâu. Rất nhiều cường giả bán thần với các chủng tộc trấn thủ. Những bán thần này chắc là do địa mẫu nguyên quân mới thu phục. Thứ nguyên giới phá phong tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Địa mẫu nguyên quân chân chính vẫn không dám lộ diện, nàng bị thiên minh giết đến chỉ còn sót lại một đạo thiên hùng. Thân thể bản thể của nàng là nguyên mộc, lại bị thiên minh cướp đi, bồi dưỡng thành địa mẫu nguyên quân mới. Địa mẫu nguyên quân không có thân thể, ở trong năng lực hiệu triệu bán thần lại kém hơn địa mẫu nguyên quân mới này. Tuy nói nàng còn có một số cường giả trung thành và tận tâm đi theo, nhưng mà không cách nào sánh ngang cùng địa mẫu nguyên quân mới này cả. Trong hành cung, những bán thần nhìn thấy Yến Khắp Linh cùng từng một đi tới, bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng lại không hỏi thăm. Đợi đến khi đi tới cung điện của địa mẫu nguyên quân, Yến Khắp Linh quỳ xuống lạy địa mẫu, nói: Sư nương. Địa mẫu nguyên quân mới tuy có dáng vẻ giống hệt như địa mẫu, lại không có được khí phách càn quấy của địa mẫu, ngược lại rất ung nhu, vội vàng nói: Nhanh đứng lên đi, sao con nhìn thấy ta lại hành đại lễ như vậy chứ? Con ở trước mặt sư phụ con phải chú ý những quy củ này, nhưng ở trước mặt của ta cũng không cần phải làm như vậy đâu. Nàng nhìn về phía Tần Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói: Một thiên tôn sao? Các người thế nào lại đi cùng nhau? Lần trước ta còn nghe con nói là chịu thiệt trong tay của hắn mà, định đòi lại công bằng nữa mà. Tần Mục cúi người chào. Tần Mục ra mắt địa mẫu nương nương. Địa mẫu nguyên quân mới cười, nói: Không dám nhận, ngươi là một thiên tôn có bối phận cực cao, ngươi không cần đa lễ đâu. Ngươi trêu đùa phu quân nhà ta, lấy chúc phúc của hắn cho một con lợn rừng đen. Phu quân nhà ta đã nổi trận lôi đình, mắng ngươi rất lâu đó. Nàng không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Sau khi nhìn thấy Yến Khắp Linh còn đang quỳ, nàng nói: Yến tử nè, nhanh đứng lên đi. Một thiên tôn ở đây thấy con trịnh trọng như vậy, còn tưởng rằng ta ngược đãi con nữa. Yến Khắp Linh cúi đầu, hai tay dâng cái gương do thiên đế ban tặng, nói: Sư tôn đã trở lại thiên đình, nói được cái món bảo vật này cho sư nương. Hắn đã trở lại rồi sao? Địa mẫu nguyên quân mới nhận lấy cái gương, cười, nói: Là một thiên tôn giúp hắn tạo lại hùng phách rồi sao? Xem ra ân oán giữa một thiên tôn cùng phu quân nhà ta đã hóa giải rồi, vậy thì tốt rồi. Ánh mắt của nàng rơi vào trên cái gương, lại không có cách nào rời đi được nữa. Yến Khắp Linh khóc lớn, nước mắt rơi ra như mưa. Sư tôn bảo ta giao cái gương này cho sư nương, ta biết sư nương sau cái gương này sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn làm, mong sư nương xử chết ta đi. Địa mẫu nguyên quân mới ngẩng đầu, trong tròng mắt hoàn toàn mờ mịt, thần thái dần dần biến mất. Yến tử nè, cái này cũng không trách được con, không trách được con. Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu của Yến Khắp Linh, bàn tay chậm rãi hóa thành khối xanh, ôn nhu nói: Không thể trách con mà, con cũng là không thể làm gì được mà. Nàng xoay đầu lại nhìn về phía Tần Mục, thản nhiên cười: Một thiên tôn chăm sóc tốt cho nàng. Thân thể của nàng ta tan ra, hóa thành từng sợi khối xanh bị cái gương này cắn nuốt. Cái gương len keng rơi xuống đất, lăn hai vòng, sau đó dừng lại ở dưới chân Tần Mục. Tần Mục nhặt lên cái gương, trong gương là một gốc nguyên mộc xanh tươi tốt. Gốc cây nguyên mộc này chính là bản thể của địa mẫu nguyên quân mới, cũng là chân thân của địa mẫu. Những năm cuối thượng hoàng, thiên minh diệt trừ địa mẫu nguyên quân, đưa nguyên mộc tới thiên đình. Thiên đế sử dụng nguyên mộc đào tạo ra một sinh linh khác. Sinh linh này chính là địa mẫu nguyên quân mới, đồng thời gả cưới làm vợ. Thiên đế có thể bồi dưỡng địa mẫu từng bước phát triển, tất nhiên cũng có thể hủy diệt nàng. Hiện tại địa mẫu mới đã hồn phi phách tán, nguyên mộc trở về. Ngươi yên tâm, ta không thể cho ngươi hứa hẹn gì khác, nhưng có thể bảo đảm sẽ hết sức chăm sóc cho nàng. Tần Mục lẩm bẩm. Yến Khắp Linh còn đang khóc lóc thảm thiết, Tần Mục kéo nàng lên, nói: Ta có việc quan trọng phải làm nữa, cô có muốn đi cùng không? Yến Khắp Linh không có đứng dậy, Tần Mục đi ra ngoài. Hiện tại trong lúc thời gian khẩn cấp, hắn không có thời gian chậm trễ. Hắn đi ra khỏi hành cung này, leo lên lưng Yên Nhi đang muốn rời khỏi đó. Nhưng hắn lại thấy Yến Khắp Linh đi tới. Nữ tử này đã khôi phục lại nghị lực trước kia, nói: Ta đi theo ngươi. Tần Mục khẽ gật đầu. Ta cần một đôi bằng phẳng, vì vậy mới tiện thi pháp, cũng tiện cho địa mẫu từ dưới đất chạy tới. Ta biết có một địa phương như vậy. Trên mặt Yến Khắp Linh đã không nhìn thấy được nửa điểm bi thương, nói: Nơi đó là Bình Nguyên Thiên Hà Trầm Tích, để ta chỉ đường cho. Không lâu sau, bọn họ đi tới Bình Nguyên Trầm Tích mà Yến Khắp Linh nói tới. Nơi đó rộng vạn dặm, không có sông núi, chỉ có rừng rậm nguyên thủy, cây cỏ mọc đầy. Yên Nhi bay tới trung tâm của Bình Nguyên, Tần Mục bảo nàng dừng lại, bản thân thì nhảy xuống. Hắn bảo bọn họ lui về phía sau. Càng xa càng tốt. Mọi người vội vàng lui về phía sau, chỉ còn lại có một mình Tần Mục. Tần Mục lấy cái gương này ra để ở dưới đất, đột nhiên hắn lấy ra Vô Ưu kiếm giơ lên cao, mũi kiếm dùng sức cắm mạnh xuống phía dưới. Vô Ưu kiếm cắm ở trên mặt kính, mặt gương xuất hiện một vết nứt. Tiếp theo càng lúc càng nhiều vết nứt xuất hiện. Từ một bay nhanh về phía sau, chỉ thấy cái gương nghiền nát. Lấy cái gương làm trung tâm, không gian chấn động kịch liệt. Một gốc nguyên mộc đột ngột từ mặt đất nhô lên, càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, khiến không gian xung quanh không chống đỡ được phải chia năm xẻ bảy. Rất nhanh gốc cây nguyên mộc này lại cao tới vạn trượng, còn đang lấy tốc độ khủng khiếp sinh trưởng về phía trước. Thân cây lớn vô cùng, càng lúc càng trở nên to lớn. Thân cây cắm xuống mặt đất, khiến cho mặt đất không ngừng nứt ra. Cùng lúc đó, sấm sét trong không gian và lôi hỏa xuất hiện ở bốn phía, khủng khiếp vạn phần. Tần Mục cầm Vô Ưu kiếm ở trong tay, thân hình lướt về phía sau, ung dung tránh né những vết nứt không gian đi tới bên cạnh mình. Phía sau của hắn, một tòa cánh cửa thừa thiên đột nhiên xuất hiện, ngôn ngữ huyền diệu tối nghĩa từ trong miệng của hắn vang lên, hù hoáng mảnh nhỏ hồn phách của bản thể nguyên mộc. Trong thiên địa có các đen điên cuồng phun ra, chen chúc lao đến trong nguyên mộc. Hắn đang chiêu hồn, thông qua gốc cây nguyên mộc này, hắn đang giúp địa mẫu nguyên quân chiêu hồn. Trong lúc nhất thời, nguyên giới dường như sôi trào, đất rung núi chuyển, dãy núi đang chấn động kịch liệt, mặt đất đang điên cuồng nứt ra, dường như dưới nền đất có vô số con thần long đang nhanh chóng xuyên qua, trực tiếp chạy về phía nguyên mộc. Rất nhanh trên bình nguyên vạn dặm hiện ra từng dãy núi tối tăm cực lớn, đó là rễ của địa mẫu nguyên quân. Rễ của nàng giống như là dãy núi cao vút sừng sững, điên cuồng di chuyển trên mặt đất và trong lòng đất. Tốc độ này cực nhanh. Từ phía xa nhìn lại, dãy núi như rồng lao đi trên mặt đất, lộ ra vẻ kinh tâm động phách, lại tráng lệ vô cùng. Địa mẫu nguyên quân còn thiếu một hồn, từ muốn giúp nàng chiêu hồn, lập tức khiến cho nàng kinh động. Nàng tất nhiên có thể cảm ứng được phương hướng vị trí của nguyên mộc và từng mục, nên đang nhanh chóng chạy tới. Mà ở trung tâm của nguyên giới, vị ngự thiên tôn có vạn vòng ánh sáng sau đầu cũng lập tức bị kinh động, chạy như bay về phía bên này. Cùng chạy như bay tới với gã còn có vô số chiếc lâu thuyền lớn của thiên đình. Trên thuyền có cửa sau lay động, vô số thiên binh thiên tướng thiên đình dùng lôi sét đánh lên trống trận. Tiếng trống kinh thiên động địa, tiếng chém giết giống như đại hồng thủy cuốn ra khắp nơi trong thiên địa. Địa mẫu, người muốn sống lại tới trạng thái đỉnh phong thì cần phải trả cái giá thật lớn. Thân hình từng mục bay quanh thân cây nguyên mộc càng lúc càng lớn. Thân cây cực lớn vẫn còn đang tăng lên, còn đang sinh trưởng. Tán cây đã che cả bầu trời, song song cùng chư thiên. Từng mục xuyên qua trong mảnh nhỏ không gian, hắn hóa thành hình dạng ba đầu sáu tay, tăng nhanh tốc độ làm phép. Hắn cao giọng nói. Ta có thể khiến cho ngươi sống lại, nhưng trước đó, ngươi cần phải che chở cho nguyên giới này trước ngự thiên tôn. Sâu bên trong mặt đất, rễ của nguyên mộc liên kết cùng thân cây nguyên mộc. Gốc cây nguyên mộc càng ngày càng lớn, tán cây bao phủ cả phạm vi hàng vạn dặm. Bình nguyên vạn dặm gần như khó có thể chứa hết được thân cây lớn này. Dưới nền đất truyền đến giọng nói của địa mẫu nguyên quân vui mừng vô hạn, gây ra tiếng nổ lớn, giống như có vô số thú lớn đang trăm miệng một lời phát ra tiếng rít gào. Mục thiên tôn, ngươi cuối cùng đến đây thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Ngự thiên tôn cái gì chứ? Ngự thiên tôn thực sự đang ở bên cạnh của ngươi. Ngự thiên tôn này chẳng qua là vũ khí do thiên đình chế tạo, còn muốn tranh chấp cùng bản cung sao? Các hài nhi của ta, đến lượt các ngươi ra thi đấu rồi. Xung quanh nguyên mộc có từng chiếc đế quan cực lớn từ dưới đất chui lên. Từng hàng thạch thú xuất hiện ở phía trước đế quan. Thạch thú nhanh chóng lột xác từ đá hóa thành máu thịt. Các loại bán thần kỳ lân, sư tử, lạc đà, ngựa, voi trắng, hải mã sống lại, dáng vẻ bệ vệ trùng thiên, khí huyết như biển. Những bán thần năm đó là trọng thần của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình, mỗi một tồn tại có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Từng người thò tay nắm lấy đế quan, điên cuồng phá giải phong ấn trên đế quan. Tám chiếc đế quan lần lượt được mở ra, bên trong truyền đến đế uy cuốn ra khắp thiên địa, thì khí nồng đậm mạnh mẽ quét ngang hoàng vũ. Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình có tổng cộng 14 vị thiên đế, tất cả đều là con cháu của địa mẫu nguyên quân. Đó là 14 vị cảnh giới đế tọa đại đế, trong đó có 5 vị bán thượng đại đế ở cùng thời điểm tranh đấu cùng Nam Thượng Hoàng Thiên Đình đã bị đánh đến hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Còn có một vị bán thần đại đế khác thì thi thể đã bị Phượng Thu Vân dẫn theo mà tiến vào quỷ thuyền, đến nay tung tích không rõ. Thời đại Thượng Hoàng là thời đại điên cuồng, giả man nhất, cùng đám cường giả quần tinh chối lòa xuất hiện không ngừng. Ở trong thời đại đó, Nam Bắc Thượng Hoàng đều có thiên đình, mỗi bên đều có từng vị đại đế chấn động thiên hạ. Vô số thần nhân ở trong thiên đình Nam Bắc đối lập, mỗi người đều phấn đấu chém giết các chủng tộc khác, chế luyện các cường giả đối phương thành binh, khiến máu thịt của đối phương trở thành tế phẩm. Trong đó cách làm của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình là tàn bạo nhất. Xích Minh Thần Tử dẫn đầu tộc nhân ẩn cư ở huyền không giới, ở thời đại Thượng Hoàng, bọn họ căn bản không dám có tiếp xúc với Thượng Hoàng Thiên Đình, cũng bởi vì bọn họ nhìn thấy được chỗ tàn bạo của thời đại Thượng Hoàng. Lúc này, đế thi của 8 vị Thượng Hoàng còn lại thức tỉnh, hóa thành thi yêu, biển máu dâng lên ngập trời. Thi yêu của 8 vị Thiên Đế phóng lên cao, bọn họ đứng sừng sững ở trên bầu trời, đối mặt với thần khí mạnh nhất của Thiên Đình. Trên bầu trời có cửa sau tung bay, vô số thần nhân thiên đình thổi lên tiếng kèn lệnh to rõ ràng. Những cái kèn lệnh này là sừng của thú lớn, từ trên từng chiếc lâu thuyền chiến hạm thả xuống, bị lực sĩ khổng lồ phát ra sóng chân nguyên vang lên. Vô số thần nhân đứng ở đầu thuyền đánh trống, trống được dùng da quỳ lông chế luyện mà thành. Tiếng trống nổ lớn, chấn động tới mức không trung và mặt đất cũng rung rẩy theo. Ngự Thiên Tôn càng lúc càng tiến tới gần, ở xung quanh gã có vô số lâu thuyền lơ lửng, giống như là từng con sâu thật nhỏ. Nhưng mà những lâu thuyền lớn này lại đại biểu cho kiệt thác cao nhất của Thiên Công Thiên Đình. Từng chiếc lâu thuyền này dài đến mấy chục dặm, phía trên là những thần ma với thân thể cực lớn. Chỉ là so sánh với gã, những thần ma này lại bé nhỏ không đáng kể. Cho dù là 8 vị đại đế thượng hoàng bán thần biến thành thi yêu, thì so với gã cũng muốn nhỏ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Địa mẫu, đám con của ngươi căn bản không phải đối thủ của Ngự Thiên Tôn này đâu, để ta trở lại trợ giúp ngươi một tay. Từng mục giơ tay lên, kéo lá liễu trên mi tâm xuống, mái tóc tung bay, thần thái vô cùng cuồng giả phóng túng. Ba cái đầu của hắn lạnh lùng nói. Ca ca, cho ta mượn lực lượng đoạt lấy hồn phách của 8 vị thượng hoàng thiên đế từ trong Udo ra đi. 8 vị thượng hoàng đại đế này mặc dù là do địa mẫu sinh ra, nhưng chủng tộc của bọn họ lại không giống nhau. Một vị bán thượng đại đế là do địa mẫu nguyên quân cảm ứng được mạch tổ lông của đại lục nguyên giới, thụ thai, sinh ra một người con trai đầu rồng thân người, được phong làm thượng hoàng Long Tỳ. Một vị là do địa mẫu nguyên quân cảm ứng không khí có thai, sinh ra một nữ tử có đầu phượng thân người, có hai cánh, được phong làm thượng hoàng Phượng U. Một vị là do địa mẫu nguyên quân cảm ứng thiên hà mà có thai, sinh ra một người con trai có mai rùa phủ kín thân, được phong làm thượng hoàng Hà Lạc. Một vị thì là do địa mẫu cảm ứng tu di sơn khổng lồ nhất nguyên giới mà thụ thai, sinh ra một người con trai thân như bàn thạch, được phong làm thượng hoàng Già Ma. Một vị là do địa mẫu cảm ứng Udo thụ thai, sinh ra một người con trai đầu trâu thân người có ba con mắt, được phong làm thượng hoàng Già Bá. Một vị là địa mẫu cảm ứng Huyền Đô thụ thai, sinh ra một nữ tử toàn thân trắng như tuyết, mắt không tròng, hiện ra ánh sáng trắng, được phong làm thượng hoàng Huyền Nữ. Thượng hoàng Uyên Quân là do địa mẫu cảm ứng Quy Khư thụ thai sinh ra, thân đen, bên ngoài thân có hoa văn vòng xoáy. Chỉ có Thượng hoàng Uyên Quân là trưởng nữ của địa mẫu Nguyên Quân, là do nàng kết ra địa nguyên đạo quả tách ra, rơi xuống đất mà biến thành. Ngoại trừ những thượng hoàng này và cái vị thi thể thượng hoàng được Phượng Thu Vân đưa vào quỷ thuyền ra, thượng hoàng khác lại chết ở bên ngoài, hồn phi phách tán. Còn có tin đồn có mấy vị thượng hoàng bị người ta nhặt đi thân thể chế luyện thành bảo rồi. Những thượng hoàng này trời sinh cường đại, tuy là do địa mẫu sinh ra, nhưng bởi vì địa mẫu cảm ứng thiên địa khí khác nhau, bởi vì dáng vẻ to lớn dị thường, vừa sinh ra lại có các loại thần thông khác nhau. Thần thông của bọn họ có liên quan tới địa mẫu, cũng có liên quan đến thiên địa khí do địa mẫu cảm ứng, nhưng không liên hệ máu mủ cùng Thiên Công Thủ Bá. Thời đại thượng hoàng lại là một thời đại cuồng giả, những thượng hoàng này tu luyện trở thành tồn tại cường đại không gì sánh được. Lúc mà bọn họ xông lên không trung nghênh đón cái tên Ngự Thiên Tôn kia, thì phía sau 8 vị thượng hoàng lay động thiên cung đổ nát, nhưng tất cả đều hiện ra hết không bị cản trở. Thân thể cường đại này khiến không gian vặn vẹo, thượng hoàng Huyền Nữ trực tiếp thò tay nắm lấy chư thiên trên bầu trời, lấy ra nhật nguyệt ngôi sao trong chư thiên. Lực lượng khủng khiếp lấy từ trong mặt trời ra, trực tiếp đào ra tinh thạch chế luyện thành binh, xông về phía Ngự Thiên Tôn kia. Từng ngôi sao ở trong tay nàng giống như đồ chơi, đây là vì sao chân chính, nguyên tử cùng tinh quang bạo phát khiến tinh cầu thậm chí bị thiêu đốt. Thượng hoàng Hà Lạc trực tiếp cắt một đoạn thiên hà, luyện nó thành vũ khí. Thiên hà dài vô cùng, giống như một cái roi rực rỡ trên bầu trời, lại giống như là một con thượng long khổng lồ nhất. Thượng hoàng Giả Bá thì phất tay, máu thịt của vô số bán thần trong phạm vi mấy chục vạn dặm nổ tung, bị gã nuốt một hơi, tất cả huyết khí vào trong bụng, nâng cao chiến lực của mình. Khí huyết của gã thiêu đốt khiến hai sừng sáng lên, hai cái sừng trâu uốn cong bị nung nóng đỏ, giống như là hai cửu u hoàng tuyền từ trên cao hạ xuống. Chỗ chân trâu đạp xuống, không ngờ lại sinh ra minh hải. Thượng hoàng Già Ma lại giống như một vị Phật Đà đứng ở trong đó, giống như trung tâm của thiên địa. Phật Pháp mênh mông cuồn cuộn, lộ rõ sự từ bi, lại có phẫn nộ vô tận, giống như là một vị đại Phật với lửa giận diệt thế. Thượng hoàng Phượng U khoác cánh nhiều màu, cánh mở ra hóa thành hào quang dài đến vạn dặm. Đó là thanh đao sắc bén nhất và ngọn lửa nóng nhất thời đại Thượng Hoàng. Năm đó ở thời đại Thượng Hoàng không có gì không chém đứt, cường giả đế tọa bình thường cũng khó có thể trực diện đối diện với gã. Thượng Hoàng Long Tỳ thì lại nổi danh về biến hóa, thân thể của gã căng phồng lên, không ngờ không thua kém Ngự Thiên Tung. Phía sau hiện ra một tòa chư thiên, trong chư thiên có vô số tia sét. Gã lấy sấm sét làm kiếm, đánh xuống lôi kiếp diệt thế. Biển sấm sét trào về phía bàn tay của gã, hóa thành kiếm sắc bén nhất của thời đại Thượng Hoàng. Trên đỉnh đầu Thượng Hoàng Uyên Quân xuất hiện một vòng xoáy cực lớn cắn nuốt vạn vật. Ở thời đại Thượng Hoàng, gã có thể xé nát tất cả thượng thông, tất cả thượng binh của đối phương. Thượng Hoàng Uyên Quân này giống như là một vị địa mẫu nguyên quân thu nhỏ, khống chế lực lượng to lớn nhất trên mặt đất của nguyên giới. Huyết mạch của nàng là chính thống nhất, lĩnh ngộ đối với nguyên từ cũng là thuần túy nhất. Tám vị thượng hoàng cùng thi triển ra thần thông, trong lúc nhất thời khiến trời long đất lở. Trong không trung bị thần thông của bọn họ ép cho nát, từng vết nứt không gian dài đến vạn dặm xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Ngự Thiên Tung kia mới cười, nói. Con kiến hôi! Quanh người của gã bắn ra thần quang nguyên từ, bàn tay của gã nghênh đón Thượng Hoàng Uyên Quân. Trong phút chốc, vị này được xưng là cường giả đế tọa của lực lượng thân thể cường đại nhất bị gã ép nát. Từ trong không trung đập xuống mặt đất, khiến nàng gãy xương đứt gân, đập đến quỳ trên mặt đất. Thượng Hoàng Uyên Quân đang gian nan muốn đứng lên, nhưng mà một bàn chân lớn đạp xuống khiến cho nàng bị giẫm nát, hoàn toàn không tồn tại. Một bàn tay khác của Ngự Thiên Tôn thì nghênh đón Thượng Hoàng Giả Bá. Gã sử dụng chính là thần thông Udo, thần thông Udo giao đấu với thần thông Udo. Sừng trâu hoàng tuyền của Thượng Hoàng Giả Bá bị gãy, Minh Hải dưới chân bốc hơi lên, gã bị Ngự Thiên Tôn này vỗ một chưởng nằm sát trên mặt đất, thân thể gần như tan rã. Ta chưa có được đại đạo phù văn của Thủ Bá, nên để cho ngươi tránh được một kiếp rồi. Ngự Thiên Tôn này cười ha hả, gã không truy kích Thượng Hoàng Giả Bá mà ở trong nháy mắt khi gã xoay người, tóc gã tung bay. Mấy nghìn sợi tóc giống như là thanh kiếm tinh tế nhất, thoáng cái xuyên qua thân thể của Thượng Hoàng Giả Bá, dường như không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Thượng Hoàng Giả Bá ngẩn người một lát, trong phút chốc thân thể nguyên thần bị cắt thành mấy nghìn phần, đồng thời có độ dày không chênh lệch chút nào. Kể từ ngày hôm nay, đế tọa không còn là cảnh giới vô địch nữa rồi. Ngự Thiên Tôn kia thu hồi sợi tóc, bàn tay nghênh đón lôi kiếp kiếm diệt thế của Thượng Hoàng Long Tỳ. Thần kiếm được xưng là không có gì không thể chém đứt, lại bị bàn tay của gã chặt đứt. Đầu của Long Tỳ rời khỏi cổ, xoay tròn bay ra. Trong ánh mắt có từng tia sấm sét cực lớn bắn loạn ra bốn phương tám hướng. Hai mắt của Ngự Thiên Tôn này mới sáng lên. Hai ánh mắt trực tiếp bắn vào quy khư đại uyên trong thần thông của Thượng Hoàng Uyên Quân, xuyên thủng đại uyên. Trán của Thượng Hoàng Uyên Quân bị thủng hai cái lỗ máu. Thiên hà quấn tới quất mạnh vào trên thân của Ngự Thiên Tung, thân thể của gã bị đánh tới chảy máu, thiên hà lập tức quấn lấy gã. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thiên hà biến thành trường tiên nổ tung, bàn tay của Thượng Hoàng Hà Lạc cũng bị nổ cho máu thịt mơ hồ. Ngự Thiên Tung này không ngờ một lần nữa tập trung thiên hà lại, nước thiên hà lại vọt tới, đánh cho Thượng Hoàng Hà Lạc thành máu thịt mơ hồ, rất nhanh có thể nhìn thấy xương trắng được. Kiếm của Thượng Hoàng Phượng U sắc bén nhất là chỉ có thể chém vào lớp da bên ngoài thân thể của gã, không có cách nào đâm vào thân thể của gã. Nguyên từ và tinh quang của Thượng Hoàng Huyền Nữ biến thành trận thế, cũng không cách nào vây khốn được gã. Ngự Thiên Tôn này đại khai đại hợp, trong giây lát ngắn ngủi, gã đã đánh cho tám vị Thượng Hoàng không có người nào có khả năng đứng lên nổi. Gã giơ tay lên, chụp vào bụi cây nguyên mục đang càng lúc càng lớn kia, bàn tay của gã ma sát cùng không khí bốc lên thiên hỏa. Trần Mục còn đang bay quanh nguyên mục, không ngừng phát động ra pháp thuật, giúp địa mẫu nguyên quân tạo lệ hùng phách. Bàn tay của Ngự Thiên Tôn đã chợp tới, Trần Mục căn bản không thể nào né tránh được. Nhưng vào lúc này, bên trong cánh cửa thừa thiên, lực lượng của Thiên Công và Thủ Bá đột nhiên bạo phát. Lực lượng trùng trùng điệp điệp từ bên trong cánh cửa thừa thiên tuôn ra, trùng chớp nhoáng khi lực lượng này bắn ra. Không ngờ vượt qua lực lượng Tần Mục mượn được tới gấp trăm lần. Lực lượng này mênh mông tiến vào trong thần thông của Tần Mục, hóa thành năng lượng tạo lại linh hồn tràn vào trong nguyên mục. Trong lòng Tần Mục thoáng động. Thiên Công, Thủ Bá, các người cũng ngồi không yên nữa rồi sao? Lúc này bàn tay của Ngự Thiên Tôn đã đưa tới bên cạnh Tần Mục, sắp nắm lấy cả hắn lẫn nguyên mục. Ngự Thiên Tôn này mới cười nói. Bỏ thể Tần Mục trung tâm kiệt cải cách duyên khăn. Trong cổ thần lưu truyền một tin đồn, nói ngươi là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, cũng có thể làm cho người chết đi sống lại, vạn kiếp bất diệt. Đại Pháp Sư Tần Mục, chúng ta cuối cùng đã gặp mặt rồi. Đột nhiên Nguyên Mộc đột ngột từ mặt đất nhô lên, theo cành lá của Nguyên Mộc tung bay, ánh sáng vô tận nặng nề quét xuống. Ngự Thiên Tung rên lên một tiếng, lăn lông lốc bay ra bên ngoài bầu trời. Cuối cùng lại được nhìn thấy ánh mặt trời rồi, năm đó các ngươi thiếu nợ ta, cướp đoạt ta, hôm nay trả lại tất cả cho bản cung đi. Trong mặt đất có vô số rễ cây tung bay theo Nguyên Mộc từ từ bay lên, sôi trào. Địa Mẫu Nguyên Quân sừng sững ở dưới Nguyên Mộc, từ dưới nền đất dâng lên, nàng cười khanh khách. Nguyên Mộc giống như là một con cá mực to lớn không gì so sánh được bay ở trên trời, lớn tới mức phá tượng bao quanh của nguyên giới. Ở dưới sự khống chế của Địa Mẫu Nguyên Quân, nó lao thẳng đến phía ngoài bầu trời. Tần Mục bị ép chặt ở trên thân cây của Nguyên Mộc, hắn cũng bị nàng kéo theo xông về phía ngoài bầu trời. Tốc độ Địa Mẫu bay lên thực sự là quá nhanh, không khí không gian ép ở trên người Tần Mục hình thành từng đợt sóng chấn động kích thích, xé rách da thịt của hắn. Địa Mẫu, cho dù ngươi sống lại thì có thể làm được cái gì chứ? Gương mặt của Ngự Thiên Tôn này hiện lên ở trên màn trời của nguyên giới, tuy rằng nhận một đòn của Địa Mẫu Nguyên Quân ở trạng thái đỉnh phong, gã dường như lại không có nhận bị thương nặng lắm, gã mới cười ha hả. Sau khi ngươi sống lại, chẳng qua cũng chỉ là chết thêm một hồi thôi. Chỉ là lần này chết, ngươi sẽ không còn khả năng sống lại nữa đâu. Thân thể của gã thu nhỏ lại kịch liệt, nhưng mà cho dù thu nhỏ lại đến mức tận cùng, gã cũng còn có kích thước hơn trăm trượng. Địa Mẫu Nguyên Quân không dám chậm trễ, vội vàng thu nhỏ thân thể lại. Đối mặt với tồn tại yếu ớt hơn so với mình, thân thể to lớn sẽ hình thành lực chấn áp vô cùng khủng khiếp. Mà đối mặt với tồn tại không phân cao thấp với mình, thân thể càng lớn thì sơ hở lại càng nhiều. Nhưng nàng thu nhỏ lại đến mức tận cùng, cũng có kích thước khoảng 800 trượng, so sánh với Ngự Thiên Tôn mà nói thì vẫn vô cùng to lớn, đối với nàng rất bất lợi. Nguyên Mộc cũng đang thu nhỏ lại, vô số rễ cây đang co lại kịch liệt, hóa thành một quái vật khổng lồ giống như đường tròn vậy. Mà khi thân cây thu nhỏ lại, từng mục ở trên thân cây Nguyên Mộc bị đè ép tới mức thân thể không ngừng kêu lên răng rắc. Đúng vào lúc này, lực lượng của Udo từ trong mi tâm của hắn vọt tới, lại là Tần Phượng Thanh cho hắn mượn lực lượng của bản thân. Tần Mục lập tức dọc theo thân cây đi lên tới giữa tán cây Nguyên Mộc. Giữa tán cây có một tổ phượng với ánh sáng màu vàng lấp lánh. Bốn phía đều là thần quang khủng khiếp, duy nhất chỉ có trong tổ phượng là an bình nhất. Tần Mục lập tức nhảy vào trong tổ phượng, cuối cùng cũng an toàn. Địa Mẫu, người điều khiển Ngự Thiên Tung này là Hạo Thiên Tung, người không phải đối thủ của hắn đâu, người chỉ có một cơ hội thôi. Thần thức bất diệt của Tần Mục từ trong tổ phượng phóng ra, truyền vào trong tay của Địa Mẫu Nguyên Quân, trầm giọng. Ta đã từng giao đấu cùng hắn rồi, ta biết nhược điểm của hắn ở đâu. Lúc này Địa Mẫu Nguyên Quân cầm Nguyên Mộc trong tay chống lại Ngự Thiên Tung này. Hai đại cường giả va chạm ở trong tinh không, uy năng dâng trào, đẩy ra hàng vạn hàng nghìn chư thiên sống ở nguyên giới. Địa Mẫu Nguyên Quân rên một tiếng. Ở cái lần đối mặt vừa rồi, nàng đã hiểu được cường giả cảnh giới thiên đình là khủng khiếp tới cỡ nào. Đó là cường giả điều động lực lượng của vạn đạo chư thiên. Mặc dù Hạo Thiên Tung cảnh giới thiên đình khống chế vũ khí này còn không có hoàn mỹ, chưa xây dựng ra 36 thiên cung và 72 bảo điện, nhưng mà đơn thuần luận về pháp lực của Hạo Thiên Tung đã không kém nàng chút nào. Đáng sợ hơn chính là Hạo Thiên Tôn ở trên thần thông và đại đạo là hoàng mỹ, mà cổ thần nàng lại không thể so sánh được. Địa Mẫu Nguyên Quân cùng Ngự Thiên Tôn này lại một lần nữa va chạm, thần thông bị phá, nàng không khỏi nôn ra máu. Công kích của Ngự Thiên Tôn này giống như là mưa rền gió dữ, mặc cho nàng nắm giữ vũ khí khủng khiếp Nguyên Mộc này, nàng cũng không thể tổn thương đến Ngự Thiên Tôn này, bản thân trái lại không ngừng bị thương. Nàng tất nhiên là cường đại, nhưng mà đại đạo phù văn của bản thân nàng đã sớm bị thiên định nghiên cứu thông suốt. Ngự Thiên Tôn này thi triển ra thần thông nguyên từ, thậm chí còn muốn tinh diệu, còn muốn đáng sợ hơn so với thần thông nguyên từ của nàng nữa. Mà bất kỳ chiêu thức nào của nàng cũng giống như là có trăm ngàn sơ hở, không có khả năng công kích được Ngự Thiên Tôn này. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất, nàng đã không còn bí mật gì đáng nói nữa. Sống tư duy của nàng liên kết cùng với thần thức bất diệt của Tần Mục. Sơ hở của hắn ở chỗ nào? Một bên là thần thức bất diệt, một bên là tư duy mênh mông thâm thúy. Ở trong nháy mắt vừa va chạm, trước mắt Địa Mẫu Nguyên Quân hoa lên, thoáng cái nàng dường như trở lại thiên đình của năm đầu Long Hán. Nàng đứng ở trên giao trì, đối diện với nàng chính là Hạo Thiên Tung, mà nàng lại dường như biến thành một thiếu niên mang theo lửa giận, muốn đổi lấy công đạo cho Ngự Thiên Tung thực sự. Nàng dường như biến thành một vị thiên tung khác đã biến mất trong lịch sử, một thiên tung. Xem thần thông của ta, nhớ kỹ, người chỉ có một lần cơ hội thôi. Sống thần thức của Tần Mục nói. Ngự Thiên Tôn công kích tới, thần thông tinh diệu và hoàn mỹ, đẹp mắt tới mức không cách nào miêu tả. Địa Mẫu Nguyên Quân lại dường như là không nhìn thấy được tất cả những điều này. Suy nghĩ của nàng dung hợp cùng thần thức bất diệt của Tần Mục. Tay của nàng cầm nguyên mộc lại không phát động thần thông nguyên tự, quét tới quét đi, mà nàng lấy nguyên mộc là kiếm, thi triển ra một chiêu kiếm pháp. Kiếm pháp của nàng xuyên qua thần thông nhìn như hoàn mỹ của Ngự Thiên Tôn này, tán cây nặng nề đánh vào ngực của Ngự Thiên Tôn này. Trên mặt của Ngự Thiên Tôn này lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ, biến thành khủng hoảng. Cành cây của nguyên mục lấy quy luật quỷ dị khó lường chớp động, phá vỡ thân thể nhìn như hoàn mỹ này, cắm vào trong cơ thể của gã. Đây là kiếm pháp, mỗi một nhánh cây, mỗi một chiếc lá của nguyên mục đều thi triển ra kiếm pháp. Một kiếm pháp khiến cho gã đã từng không ngừng thấy ác mộng trong suốt mấy nghìn vạn năm qua. Mục Thiên Tôn! Trong miệng của gã phát ra tiếng kêu thê lương, gã tránh thoát nguyên mục, trên thân của gã có máu tươi phun trào. Đã lâu không gặp. Tần Mục đứng ở trong tủ phượng, cành cây ở trong ống tay áo của hắn tung bay, tản ra thần quang, mặt mỉm cười nhìn về phía gã mà nói. Đúng vậy, đã lâu không gặp rồi. Địa Mẫu Nguyên Quân không có cho bọn họ có cơ hội ung chuyện, vì cổ thần này thay đổi nguyên mục, rễ nguyên mục biến thành quả cầu giống như là một cái cán búa lớn, nặng nề, đập vào ngực của Ngự Thiên Tôn vẫn còn đang kinh hãi kia. Ngự Thiên Tôn này lăn lông lốc, nền ở trên tường bao quanh nguyên giới, giống như là một cục đá ném trên mặt nước, bị hàng rào thế giới bắn lên hạ xuống liên tục. Lực lượng của một đòn này quá mạnh mẽ, Ngự Thiên Tôn này cũng quá mạnh mẽ, đập cho tường bao quanh nguyên giới xuất hiện từng lỗ thủng cực lớn. Những cái lỗ thủng này giống như là vết thương của nguyên giới, tường không gian bao quanh đang từ từ khép lại, trong lúc nhất thời khó có thể phục hồi lại như cũ. Địa Mẫu Nguyên Quân kêu gào, hai ngón tay dựng thẳng lên, rễ của nguyên mộc biến thành vô số rễ cây trong hình cầu, giống như là con rồng chui ra, vù vù lao qua vết thương trên người của Ngự Thiên Tôn này. Tần Mục nói qua đây là cơ hội duy nhất của nàng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bất kể như thế nào, nàng cũng phải nhân lúc Ngự Thiên Tôn này bị tổn thương nặng nề, chém giết gã. Nhưng nếu không thể, người chết chính là nàng. Nguyên từ vô lượng! Rễ của nguyên mộc từ trong vết thương của Ngự Thiên Tôn đi qua, xuyên ra phía sau lưng của gã. Trong rễ của nguyên tự bắn ra, kèm theo thượng quan tuyệt đẹp hòa làm một thể với rễ của nguyên mộc. Vô số rễ cây xuyên qua, đâm Ngự Thiên Tôn dơ lên. Chúng đang xen ở trong tinh không, chảy trở về trong rễ quả cầu, hình thành một cái ký hiệu hình dạng vô cực, cực lớn. Tần Mục nhìn về phía những cái rễ này, chỉ thấy trên rễ của nguyên mộc có phù văn nguyên tự hình thành ra vô số hào quang xoay quanh cái rễ. Những cái rễ này lại mang theo những phù văn nguyên tử không ngừng xuyên qua, trở về trong rễ quả cầu lớn. Lực lượng nguyên tử vô cùng cường đại, mang đi tinh khí trong thân thể của Ngự Thiên Tôn, cố gắng hết khả năng khiến cho gã suy yếu. Thần lực nguyên tử khủng khiếp nghiền nát phù văn đại đạo trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn này, khiến cho thân thể và nguyên thần của gã bị tổn thương khó có thể đánh giá được. Từ lần trước hạ giới, Ngự Thiên Tôn này cũng chỉ là vật thí nghiệm của các chí tôn trên thiên đình, tu vi chỉ là cảnh giới thần kiều, mà cái lần này hạ giới, Ngự Thiên Tôn này lại có nguyên thần của Hạo Thiên Tôn ở trong đó. Thần thông của Địa Mẫu Nguyên Quân và nguyên mộc có uy lực quá mạnh mẽ, cũng tạo thành phá hủy cực lớn đối với nguyên thần của gã. Từng chư thiên bị thần quang nguyên tự khủng khiếp mạnh mẽ kéo tới, chư thiên ép xuống trên thân của Ngự Thiên Tôn này. Với áp lực như vậy, đối lại thành bất kỳ một tồn tại cảnh giới đế tọa nào, chỉ sợ đơn giản sẽ bị đập vụn. Mục Thiên Tôn, Địa Mẫu, các ngươi xem thường cảnh giới thiên đình này rồi. Phía sau Ngự Thiên Tôn này hiện ra thiên đình lồng lộng, thiên cung và bảo điện huy hoàng lộng lẫy. Lực lượng của gã bạo phát ra, phù văn ở trên rễ của nguyên mộc đang không ngừng xoay tròn lại lập tức ngừng lại. Rễ cũng dừng di chuyển, phần ký hiệu hình vô cực do rễ hình thành kia cũng lập tức xòe ra, hóa thành một cái vòng tròn lớn. Mà những chư thiên trấn áp ở trên thân thể của gã đều rời đi. Tiếp theo, phù văn nguyên tự trên rễ cây lại chuyển động ngược. Những tinh khí mới bị Địa Mẫu cướp đoạt đi, không ngờ lúc này lại chảy ngược về phía trong cơ thể của gã rồi. Địa Mẫu Nguyên Quân không ngừng thét dài, trong quả cầu cây nguyên mộc có càng nhiều rễ đâm ra. Từng cái rễ cây cực lớn, thậm chí thâm nhập vào trong thiên đình của Ngự Thiên Tôn, đập đổ xuống từng cung điện, cố gắng phá hủy thiên cung. Thân cây tán cây của nguyên mộc chỉ chiếm 1/10 nguyên mộc thực sự. Địa Mẫu Nguyên Quân cường đại nhất vẫn là rễ của nàng. Thân hình của nàng đã tiếp cận Ngự Thiên Tôn, nguyên mộc bay theo ở sau lưng của nàng. Trong tán cây, Tần Mục lại đột nhiên phóng người nhảy một cái, Từ trong ổ phượng, hắn nhảy ra, thân hình bị vô số phù văn truyền tống nhanh chóng xoay tròn bao vây xung quanh, hóa thành một đạo lưu quang rất nhỏ, không ngừng bay về phía vết rách của tường không gian nguyên giới đang không ngừng co lại kia. Một thiên tôn, ta đã chờ ngươi trăm vạn năm rồi. Trong miệng của ngự thiên tôn này truyền đến âm thanh cười như không cười, khóc cũng như không khóc. Trăm vạn năm trước, ngươi chiếm được ưu thế, lợi dụng thần thông của trăm vạn năm sau đi đối phó với ta, bởi vậy ta mới có thể thua ngươi. Mà trăm vạn năm sau, ta lại chiếm được ưu thế, ta có trí tuệ trăm vạn năm, dùng thời gian trăm vạn năm đi tu bổ hoàn thiện thiên đình. Từng mục rơi xuống quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị thượng nhân đáng sợ đang cận chiến tranh phong. Phía sau ngự thiên tôn này, trong cái thần tàng thiên đình có từng tòa thiên cung và bảo điện, bên trong có từng vị thượng nhân không có mặt mũi đứng sừng sững, giống như là từng vị đứng đầu thiên cung, từng vị đại đế. Hậu thiên tôn ở cảnh giới thiên đình này đã tu luyện lâu như vậy rồi, quả thật có khả năng không thể tưởng tượng nổi mà. Tuy nhiên hắn đã bị tổn thương nặng nề, bị địa mẫu chiếm ưu thế rồi. Nếu hắn liều mạng đánh một trận, vẫn có khả năng giết được địa mẫu đó. Nhưng hắn là một người yêu quý tính mạng mà, trăm vạn năm trước đã như vậy rồi, trăm vạn năm sau cũng vậy mà thôi. Vì địa vị của hắn ở trong thiên đình, hắn tất nhiên sẽ không để cho mình bị hao tổn quá nặng đâu. Tất nhiên hắn sẽ bỏ qua cho địa mẫu mà quay trở lại thiên đình. Trước khi thương thế của hắn phục hồi lại như cũ, hắn sẽ không có động tác quá lớn gì. Tường bao quanh nguyên giới khép lại, thân hình của hắn biến mất ở trong nguyên giới. Mà ở bên ngoài bầu trời, hai vị tồn tại vô cùng khủng khiếp còn đang chém giết. Thần thông của bọn họ thậm chí nhiều lần xé rách không trung của nguyên giới, khiến cho chúng sinh hạ giới nhìn thấy được bóng dáng đáng sợ của hai vị tồn tại kia, thể hiện ra thực lực chấn áp bọn họ. Chém giết bên ngoài bầu trời, thương thế trên người địa mẫu càng lúc càng nặng hơn, dần dần nàng cũng có chút lực bất tòng tâm. Mục thiên tôn, tiếp theo nên làm sao đây? Lúc này sống tư duy của nàng mới phát hiện Tần Mục đã không còn ở trong tán cây nữa. Trong lòng địa mẫu có chút hoảng loạn, chỉ điểm của Tần Mục khiến cho nàng thoát khỏi cục diện bị đánh, mà bây giờ nàng một lần nữa rơi vào hạ phong rồi. Tần Mục lại biến mất không thấy bóng dáng, khiến trong lòng nàng sinh ra khủng hoảng như lúc đối mặt với cái chết vậy. Nhưng Hạo Thiên Tôn còn muốn khủng hoảng hơn cả nàng nữa. Địa mẫu dù sao hiện tại chỉ là hai bàn tay trắng, còn hắn thì nắm trong tay rất nhiều. Ở thiên đình hắn có địa vị rất cao, cao đến mức hắn không cho phép mình có tổn thương quá lớn, bằng không các chí tôn trong thiên đình lại sẽ vui vẻ cướp đoạt quyền vị của gã. Nếu mà tiếp tục liều mạng, gã sẽ gặp quả đắng này. Nhưng nếu gã không diệt trừ địa mẫu, uy tín của gã cũng sẽ một lần bị giảm sút rất lớn. Hiện tại thiên đình còn không có chí tôn hạ giới tới giúp đỡ gã, thậm chí ngay cả Hỏa Thiên Tôn, kẻ đã từng theo đuôi gã cũng không có hạ giới giúp đỡ. Trong thiên đình, những tồn tại bình thường đối với gã giống như là đạo hữu tri tâm, lúc này hình như đều đang chờ đợi một cơ hội khiến cho gã sợn tóc gáy. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bầu trời hiện ra một gương mặt, đó là gương mặt của một người ngự thiên tôn khác. Trong lòng Hạo Thiên Tôn vui mừng, nhưng mà gã lập tức lại kinh sợ. Ngự thiên tôn kia vẫn chưa ra tay, mở phía xa nhìn xung quanh, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Bệ hạ có cần hỗ trợ hay không vậy? Ngự thiên tôn kia cười nói. Ngự thiên tôn do Hạo Thiên Tôn đang điều khiển kia nghe được âm thanh này, gã biết được người này cũng là một vị chí tôn trong thiên đình. Hết tập 194 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.